5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312, con kiến có gì đáng xem? Từ đạo, người còn tốt chứ? Trương Lan Tâm một mặt áy náy đứng đấy, hai tay xoa xoa, ta khả năng có chút dùng quá sức. Từ Trinh Hư nhược hít mũi một cái, còn tốt ngươi chỉ là có chút. Ngươi muốn là thật dùng sức ta cái này mặc già liền không có. Hắn hô hô quay người. Ai, Tiểu Lục cái này thằng danh con. Còn không có trở thành lão bà ngươi đây cứ như vậy che chở. Ôi uy, đau đau đau. Từ Trinh tiếng kêu thảm thiết cơ hồ đem tất cả mọi người gọi tới. Từ đạo không có sao chứ? Hà Quýnh lo lắng hỏi. Hoàng Lôi khoát tay. Kia nhất định a. Thật có sự tình hắn có thể gào ra. Trần Hạc tiện tiện tựa ở cửa ra vào. Từ đạo, eo của ngươi còn tốt đó chứ? Ta, Từ Trinh cho Trần Hạc ném đi cái gối đầu đi qua. Cái sau 10 điểm lưu loát tiếp nhận. Đừng nóng giận nha. Từ đạo, chúng ta phải eo tàn trí kiên nha. Cũng ngàn vạn không thể vứt bỏ liệu. Hoàng lão tà, đem cái này tiểu tử thúi kéo ra ngoài. Nhất trượng hồng, đại gia cười ha ha, Tô Thần cộc cộc cộc chui vào, hiếu kỳ sờ soạng một cái Từ Trinh, Từ bá bá, đau không, thần thần hô hô, không đau không đau, chậm rãi là được rồi, thần thần đừng lo lắng a. Từ Trinh lập tức đổi một bộ gương mặt, nơi nào còn có thống khổ vừa rồi, ngược lại mặt mỉm cười. Khiến người ta cảm thấy vừa rồi chính là đang diễn trò. Hoàng Lôi Hà Quýnh bọn người không có bị hắn lừa qua. Thống khổ có thể gạt người. Mồ hôi lạnh trên trán lại sẽ không. Trương Lan lòng có nhiều co quắp. Hoàng Lão Sư, sao, làm sao bây giờ nha? Đầu tiên, ngươi đừng đứng tại bên cạnh ta. Dạng này có vẻ ta rất thấp. Hoàng Lôi vẻ mặt thành thật. Hà Quýnh tại bên cạnh phun cười, những người khác cũng nhao nhao hiểu ý cười một tiếng. Tiếp theo, Từ Trinh tiểu tử này thân thể tốt ra đây, muốn thật sự là bị ngươi như thế nhấn một cái liền gãy. Hắn đoán chừng đánh từ trong bụng mẹ liền ra không được. Trương Lan Tâm nghe vậy nới lỏng khẩu khí, cũng thế nhưng là vừa rồi ai nói không phục liền đánh, lúc này làm sao không có sức rồi. Hoàng Lôi hỏi, Trương Lan Tâm vội cúi đầu. Hoàng Lão Sư, ta chính là lo lắng. Tô Uyển tiến lên an ủi nàng. Không có việc gì, thần thần giúp đỡ hô đâu. A, Trương Lan Tâm hiếu kỳ quay người. Liền nhìn tiểu gia hỏa cơ hồ toàn bộ thân thể cũng nằm sấp trên người Từ Trinh. Giờ phút này Từ Trinh cái trán mặc dù có mồ hôi, nhưng biểu lộ hài lòng. Đã thoải mái nhắm mắt lại. Hô, hô, hô. Tiểu gia hỏa cố gắng thổi. Hắn cũng không biết rõ Từ Trinh là nơi nào thương tổn tới. Toàn bộ phần lưng một trận thổi. Chờ thổi xong hắn mới tiết khí hướng bên cạnh ngồi xuống. Mệt mỏi quá nha. Tô Uyển tiến lên đưa tay. Đem tiểu gia hỏa bế lên. Thần thần mệt mỏi chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút có được hay không? Từ bá bá cũng ngủ thiếp đi đâu. Tiểu gia hỏa nhìn kỹ một chút Từ Trinh. Gặp hắn hai mắt nhắm nghiền. Lúc này mới trọng trọng điểm hạ cái đầu nhỏ. Hoàng bá bá muộn an. Hà thúc thúc muộn an. Trương A Di muộn an. Về đến phòng. Tiểu Cúc Tiểu Phong đã trên mặt đất trải lên nằm sấp ngủ thiếp đi. Hai người bị Tô Uyển ấn vai cõng về sau bối rối quét sạch. Rất nhanh liền ngủ, vừa rồi Từ Trinh kêu thảm cũng đối với các nàng không có ảnh hưởng. Xuyệt, mẹ, nhóm chúng ta muốn nhẹ nhàng. Tiểu gia hỏa ngón trỏ dọc tại bên miệng, sau đó cẩn thận nghiêm túc bò lên giường. Ngoan ngoãn cho mình đắp kín mền. Tô Uyển sờ lên đầu của hắn. Thần thần muộn an, tại nằm xuống lúc nàng thuận tay đem thứ ở trên thân cởi xuống thả trên tủ đầu. Giường. Lại phát hiện trên tủ đầu giường sách không thấy. Nàng liền giật mình, Một lát sau chậm rãi cười một tiếng, quay người nắm cả tiểu gia hỏa thân làm đinh trên ánh mắt. Trên núi một tòa phòng nhỏ, chậm rãi đi ra một người. Đang nhìn một chút phòng cây nấm sau nhanh chóng sờ soạng lên núi. Một buổi sáng sớm, Lục Nguyên Anh, Mã Vân Vương, Kiếm Lâm cùng Phan Thì Ngật bốn người liền chờ xuất phát. Lục Thương ẩn tại bên cạnh ngáp một cái. Tiểu tử ngươi lúc muộn trộm đạo đi à nha? Vẫn là lại chơi trò chơi? Còn muốn cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ đào đất cơ, muốn chết à? Nhanh đi về nghỉ ngơi. Ra ra ngươi cũng chớ xem thường ta. Mau mau cút. Thôi đi, ta chơi trò chơi đi. Lục Thương ẩn bĩu môi rời đi. Lục Thương Thành cùng Tô Uyển mang theo Tô Thần ra. Nhìn thấy một màn này hiếu kỳ. Tiểu ẩn lại gây ra ra ngươi tức giận à nha? Không phải truy minh tinh chính là chơi trò chơi. Suốt ngày không đứng đắn. Lục Nguyên Anh quay đầu liền cười đối với Tô Thần nói. Thần thần nha, cơm ăn không có nha. Tằng ra ra nơi này có sandwich nha. Hắn xuất ra sandwich dụ hoặc tiểu gia hỏa. Tô Thần mừng rỡ tiếp nhận. Cắn một miệng lớn. Ôi! Cái này xem xét chính là các ngươi bị đói ta tặng tôn con. Thần thần đáng yêu như thế, các ngươi thế mà không cho hắn ăn no. Lục Nguyên Anh chừng chạm lấy Thương Thành. Ngươi là thế nào làm ba ba? Hắn ăn bánh gato còn ăn nhỏ bánh gato nha. Lục Thương Thành có chút hủy khuất. Bữa sáng muốn so chiếu nhà chúng ta. Chuẩn bị thêm điểm kiểu dáng. Dạng này thần thần có thể ăn được nhiều nha. Có phải hay không nha thần thần? Tiểu gia hỏa cười hắc hắc, lại cắn một miệng lớn. Ăn ngon. Lục Thương Thành bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Uyển. Cái sau nhíu nhíu mày. Thần thần, ba ba mụ mụ chờ đợi đào đất đi. Ngươi cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ sao? Ai đừng a, ta còn muốn mang thần thần đi trên trấn mua thức ăn đâu. Thần thần trước đó còn nói muốn mua sầu riêng cái gì. Hôm nay thuận tiện đi xem một chút. Hoàng Lôi đội mũ ra. Hít sâu khẩu khí. Hô, hôm nay làm sao cũng nóng như vậy a? Xem ra cần phải tranh thủ thời gian trở về cho các ngươi nấu trà lạnh. Hoàng bá bá, tiểu gia hỏa. Nghe vậy bưng lấy sandwich cộc cộc cộc đi qua ôm lấy Hoàng Lôi tay. Sầu riêng. Tô Uyển bất đắc dĩ, ta liền không thích ăn sầu riêng. Thôi, mẹ ta thích ăn. Lục Thương Thành nhún nhún vai. Thần thần ở nhà thời điểm mẹ ta có mua liền cùng một chỗ ăn. Đoán chừng là ăn được nghiện. Lục Nguyên Anh bĩu môi. Hoa quả ăn được nghiện lại không cái gì. Nhà chúng ta còn thiếu mua hoa quả tiền à? Vâng vâng vâng, ra ra ngươi nói cũng đúng. Lục Thương Thành vội nói, ngươi tiểu tử này. Lục Nguyên Anh tức giận nguýt hắn một cái. Tô Uyển không có chú ý hai ông cháu động tác, mà là ngồi xổm người xuống nhìn kỹ trên đất con kiến. Sớm thượng thiên tức giận không tệ, trên mặt đất những này con kiến lại xếp hàng dơ đồ vật hướng phòng cây nấm bên kia đi. Xem cái gì đây? Con kiến, bên này có cái rất lớn tổ kiến. Lục Thương Thành nói, Tô Uyển không để ý hắn. Theo con kiến tiến lên phương hướng hướng phòng cây nấm đi đến, sau đó đi qua phòng cây nấm đi vào. Sau phòng, lên núi, tiểu gia hỏa nhìn thấy mẹ nghiêm túc như vậy cũng ngồi xuống. Phát hiện con kiến lên núi lúc này mới hiếu kỳ. Mẹ, con kiến nhỏ muốn dọn nhà sao? Không cùng thần thần chơi với nhau sao? Có thể là nhanh trời mưa to đi. Tô Uyển đứng dậy, đem tiểu gia hỏa ôm lấy trở về. Tô Uyển, con kiến có gì đáng xem? Người nhà được nhiều nhìn xem tiểu lục. Cái này khờ ngốc dáng vẻ nhiều đáng yêu. Hoàng Lôi nhìn thấy Nguyệt Lão thuộc tính lại bị kích phát. Tô Uyển, ngoặc kép, Lục Thương Thành, ngoặc kép, Lục Nguyên Anh không khách khí phá. Kia là đáng thương không nhân ái. Hoàng Lôi dắt Tô Thần đi đến đường nhỏ. Lục Nguyên Anh mấy người cũng khiêng cuốc xuất phát. Trên núi, Lục Thương ẩn bật máy tính lên tra xét hình ảnh theo dõi. Chép miệng đi một cái miệng.